mặt hàng này làm sao khôn khéo như vậy, hắn lại không biết, Sở Dương tất nhiên là khôn khéo, nhưng hôm nay lại không phải khôn khéo, mà là kinh nghiệm, kiếp trước, hai người tương giao tâm đầu ý hợp, thói quen của Mạc Thiên Cơ, Sở Dương rõ ràng một hai, phần hiểu biết này, bao gồm Mạc Thiên Cơ lông mày khẽ động, nhướng lên góc trên bên trái là phản ứng gì, nhướng góc trên bên phải là vì sao, đổi lời khác, ngươi quệt quệt, ta liền biết ngươi muốn đại tiện hay là đánh rắm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com, hiểu biết khắc sâu như thế, Sở Dương sao có thể bị nhiệt tình ở mặt ngoài của Mạc Thiên Cơ làm cho che mắt đi. Mạc Thiên Cơ đối với Sở Dương chỉ là hiểu biết trên mặt ngoài một kiếp này, nhưng Sở Dương đối với Mạc Thiên Cơ lại là tích lũy nghiên cứu hai kiếp, trực tiếp có thể nói như vậy, hiểu biết của Sở Dương đối với Mạc Thiên Cơ đã đến tình trạng uy tín rồi, nếu đây chính là một môn ngành học mà nói, Sở Dương tuyệt đối có thể xưng được là đại tông sư. Vô tiền khoáng hậu cái loại này, ví dụ như một ít thói quen nhỏ của Mạc Thiên Cơ, ví dụ như Mạc Thiên Cơ nếu là lúc tính trước kỹ càng, loại tư thái không nhanh không chậm thừa nước đục thả câu này, tuyệt đối có thể cho người hàm dưỡng tốt nhất hộc máu mà chết, mà Mạc Thiên Cơ trước mắt biểu hiện ra loại nhiệt tình này, loại vừa thấy như đã quen này. Sở Dương không thiếu từ bên trong cảm thấy được mùi vị âm mưu, hơn nữa, mặt hàng này khẳng định là muốn lợi dụng ta, cho nên Mạc Thiên Cơ còn chưa kịp mở miệng, Sở Dương liền đóng cửa trước, mặt ngươi có ngàn điều diệu kế, ca tự mình lù lù bất động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.